Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 469 Ma Cây. Những bóng người lướt qua các bụi cây trên mặt đất, giống như bầy heo rừng chạy lùi khắp hướng vào trong vùng hắc ám. Mục Trần vẫn chăm chú quan sát rừng rộng, gương mặt nhăn lại. Mấy trăm đội ngũ vào trong đó, vậy mà không hề có một tiếng động nào truyền ra. Cảm giác dường như thể khu rừng u ám này chính là một vùng không gian hoàn toàn tách biệt vậy. Mục Trần và Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhíu mày khó hiểu. Tình hình này đúng rất là quá quỷ quái. Chuẩn bị xuất phát, cẩn thận đấy. Mục Trần trầm tư rồi cũng quyết định. Thế giới này không có chuyện cứ nằm chờ rung rộng là sẽ được báo. Muốn có được thứ gì có giá trị ở bên trong di tích viễn cổ thì cũng phải phiêu lưu mạo hiểm một chút mới được. Nghe Mục Trần nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Đám người Lâm Châu cũng vâng lệnh làm theo, linh lực bồng bềnh vận chuyển. Khi đã được chứng kiến sức mạnh của đám người này thì dĩ nhiên cũng tính ôm chân bọn họ để hưởng lợi. Đi! Mục Trần thoáng nhìn lại ba chi đội mạnh mẽ kia, trông thấy bọn họ cũng đã bắt đầu có ý định hành động rồi thì nhanh chóng ra lệnh xuất phát, cấp tốc phóng lên trước. Nháy mắt đã đi tới trước khu rừng. Nhìn vào bên trong, âm u quỷ dị chẳng thấy gì khác. Rừng sâu hắc ám giống như một con ác ma đang há mồm to tướng, khiến cho hắn ta tìm cũng đập tình thịch. Mục Trần hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng lướt vào bên trong rừng. Ngay phía sau, Lạc Ly và những người kia cũng bám theo sát. Hắc ám bao phủ lấy Mục Trần. Ngay lập tức hắn ta liền dừng lại. Mọi động tĩnh ở phía sau, ngay cả tiếng gió cũng đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ ở trên trời dưới đất tất cả đều trở nên tĩnh mịch, khiến cho hắn ta cực kỳ lo lắng. Nhưng ngay sau khi trông thấy Lạc Ly và mọi người vẫn còn theo sát, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái bức màn đen này đã khiến cho âm thanh không thể nào truyền ra ngoài, mà tiếng động ở bên ngoài cũng không thể nào lọt vào bên trong này được. Lâm Châu liền lên tiếng. Mục Trần gật gù, ánh mắt đảo qua xung quanh quan sát. Ở trong rừng cây to, tán lá sum suê rậm rạp che kín cả bầu trời, khiến cho cả cây cối, đất đai và hầu hết tất cả mọi thứ đều mang theo màu đen u ám trầm buồn, không có một chút ánh sáng. Nhóm 10 người hội tụ lại, Mục Trần chậm chậm bước vào bên trong rừng, linh lực tản ra xung quanh người, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ ngay lập tức dẫn tới công kích cuồng bạo của tất cả bọn họ. Đi thêm một đoạn, Mục Trần vô cùng ngạc nhiên khi không gặp phải bất cứ trở ngại hay là tập kích nào cả. Đại thụ rậm rạp quỷ dị tối tăm khiến cho hắn ta cảm thấy nơi này dường như không có lấy một chút sức sống. Khoan đã. Đột nhiên, Mục Trần khựng lại, tròn to mắt nhìn về phía trước. Ở nơi đó có tới mười mấy bộ hài cốt trắng tươi đang nằm la liệt ở trên mặt đất. Xem ra trước kia cũng đã có người tiến vào nơi này rồi. Tử Hoàng kinh ngạc tốt lên. Không phải là trước kia, đống xương đó hẳn là một vài đội ngũ vừa nãy mới tiến vào trong này đấy. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Cái gì? Tử Hoàng kinh hãi biến sắc. Chỉ mới tiến vào có một lát, cho dù bị giết thì cũng không thể nào chỉ còn lại có xương trắng như thế này. Máu thịt của bọn họ đi đâu mất rồi? Mục Trần nghiêm mặt nhìn ngó xung quanh. Cẩn thận một chút, khu rừng này rất quái đản. Đi thẳng đến đây, cả đám không hề gặp phải bất cứ công kích nào cả. Thậm chí cái bóng của một con linh thú cũng không thấy. Cảm giác lại cho biết cái khu rừng này giống như là một khu rừng chết. Tất cả mọi sinh vật đông đầy đều không thể nào tồn tại ở bên trong cái vùng tối tăm này. Thế nhưng cái đống xương trắng ở trước mặt lại cho hắn ta biết rằng nơi này có thứ gì đó rất là đáng sợ. Mười người lặng yên dựa vào nhau, nhưng tất cả lại không ai nhận ra có một rung động khẽ khàng của mặt đất ở ngay dưới chân. Lá cây thình lình bị cuốn lên, những cái gì đó màu đen rất dài giống như sợi dây nháy mắt đã cuốn lấy lưng áo của Tử Hoang, Lâm Châu, nhấc bổng cả hai lên không trung. Biến cố bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh. Mục Trần nhanh mắt nhìn lại, những sợi dây màu đen kia không ngờ lại chính là rễ cây. Mơ hồ có một ít máu tươi rơi vào những nhánh rễ cây đó rồi nhanh chóng bị rễ cây hút vào trong. Tử Hoang và Lâm Châu kinh hãi biến sắc, nhưng cả hai dù sao cũng là cao thủ, thoáng bối rối đi qua, vũ khí sắc bén liền tuốt ra, kình lực mạnh mẽ phá núi lấp biển, nhanh chóng chém vào những nhánh cây đang cuốn lấy bọn họ. Thế nhưng công kích như thể cắt trời rạch đất kia khi chạm vào mấy nhánh rễ cây lại chỉ khiến cho nó mang thêm một vết máu nhỏ nhỏ. Lực phòng ngự của mấy nhánh rễ cây có vẻ cực kỳ cường đại. thình lình có những chiếc gai cực kỳ nhọn, dài cả nửa trượng, từ một nhánh cây khác bắn ra, cực kỳ hung ác, hướng thẳng tới cổ họng của hai người còn đang bị treo ngược. Tử Hoàng và Lâm Châu cực kỳ kinh hoàng. Ngay trước khi những gai nhọn đó có thể chạm tới hai người, kiếm quang sắc bén đã lóe lên, toàn bộ những chiếc gai đang bay trong không trung đều bị cắt vỡ nát, thậm chí ngay cả những nhánh cây đang quấn lấy hai người cũng bị chặt đứt. Tử Hoàng và Lâm Châu rơi xuống đất, lăn quay hai vòng rồi lập tức đứng dậy, thủ thể căng thẳng. Đa tạ. Cả hai mặt mày tái mét, lên tiếng cảm tạ Lạc Ly, trong lòng vẫn còn chưa hết run. Lạc Ly chỉ khẽ gật đầu, tay nắm chặt trường kiếm. Những nhánh rễ cây kia có lực phòng ngự rất chắc chắn, thế nhưng dưới sự sắc bén của Lạc Tần kiếm lại vẫn chẳng khác gì những sợi chỉ là bao. Dù vậy thì chúng nó lại ẩn bên trong lớp lá cây tối đen, ở trong cái khung cảnh cũng vô cùng âm u, cực kỳ phiền toái và khó lòng phòng vệ. Mục Trần đảo mắt quan sát xung quanh, rồi chợt tập trung nhìn vào một cây đại thụ đen thui. Một lát sau, hắn ta trừng mắt quát lên. Cẩn thận, cái cây kia rất nguy hiểm. Hắn ta vừa quát lên thì mặt đất ở xung quanh đại thụ kia đã bất ngờ chuyển động. Rất nhiều những cái rễ cây ào ào xông lên, nhắm vào hướng bọn họ điên cuồng công kích tới. Tất cả mọi người đều sợ hãi, linh lực trong cơ thể bùng nổ ra, binh khí tuốt ra, công kích sắc bén mạnh mẽ, liên tiếp nghênh đón những sợi rễ cây cuốn tới. Mục Trần múa may phệ long ma thương, thương ảnh nối nhau đâm tới phía trước. Bất kỳ rễ cây nào tiến vào phạm vi công kích đều bị nó đâm thủng lỗ chỗ. Trong số 10 người thì Lạc Ly ra tay chính là nhẹ nhàng nhất. Độ sắc bén mạnh mẽ của Lạc Tần kiếm không cần phải bàn cãi. Kiếm quang lướt qua tới đâu, rễ cây rơi rụng tới đó. Những giọt dung dịch màu đen rơi xuống mặt đất, bốc khói xèo xèo, để lại những cái lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ, giống như bị axit ăn mòn, mùi huyết tinh cực kỳ nồng nặc. 10 người quay lại thành một vòng tròn, phát ra công kích mạnh mẽ, chống đỡ lại vô số rễ cây đánh lên tới. Mặt đất ở xung quanh bọn họ rơi đầy những khúc rễ tàn nát đứt gãy. Thế nhưng công kích của rễ cây lại vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cuồn cuộn bất tuyệt, khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ kinh sợ. Cứ tiếp tục như thế này, chúng ta không chừng sẽ bỏ xác ở đây mất. Triệu Thanh Sam hốt hoảng la lên. Hắn ta không có thần khí sắc bén giống như là thần kiếm, phải khó khăn tốn sức lắm mới có thể chặt đứt được rễ cây. Nếu cứ như vậy thì linh lực và thể lực sẽ nhanh chóng chịu không nổi. Đến lúc đó, kết cục cũng sẽ không khác gì so với mấy bộ xương trắng còn đang nằm đằng kia. Xông qua đi! Mục Trần quyết định thật nhanh. Hắn ta và Lạc Ly lao lên dẫn đầu. Ma thương tần kiếm múa lên, mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến công kích, mở một đường máu hỗ trợ tất cả mọi người xuyên qua. Tất cả những người còn lại đều bám theo sát, không rời nửa bước. Rễ cây dày đặc giống như xúc tua của bạch tuộc uốn éo đáng sợ. Thình lình những hắc ma thụ ở xung quanh lắc lư rung chuyển, phun ra những làn sương đen ập thẳng vào đám người đang có ý đồ thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Cẩn thận! Lạc Ly là người đầu tiên phát hiện ra những làn sương kia rất nguy hiểm. Kiếm khí quét ngang xuyên qua màn sương, thế nhưng lại không thể tiêu diệt được nó. Mục Trần cũng tung trưởng, linh lực hùng hậu mang theo phong áp đẩy lùi màn sương đen được một lát, thế nhưng rất nhanh chúng nó lại kéo trở về. Thình lình có một tiếng la thảm vang lên từ phía sau. Mọi người quay mặt nhìn lại, một đội viên của Hoàng Linh Viện đã sơ ý để cho làn sương kia chạm phải bàn tay. Cả cánh tay của hắn ta nhanh chóng khô quắt lại, máu thịt giống như đã bị một lực lượng vô hình ăn nuốt mất, để lại từng khúc xương chẳng hiếu. Lâm Châu vung đao chém xuống, cánh tay của gã đội viên lập tức rơi ra, rồi hắn ta nhanh chóng kéo kẻ xui xẻo vào giữa mọi người. Cánh tay bị chặt đứt của hắn ta nhanh chóng rơi xuống đất, hóa thành xương trắng, toàn bộ máu thịt đều biến mất không thấy. Chết tiệt, đây chính là xương độc, độc rất bá đạo, xuyên thủng cả linh lực, không được chạm vào chúng nó. Lâm Châu kinh hãi la lên. Chúng ta đang bị cái đám khói độc đó bao vây mất rồi. Mộ Phong Dương mếu máo đau khổ, cả đám người đã hoàn toàn dừng bước. Trước, sau, trái, phải, tất cả đều là xương độc. Mọi người đã tiến vào vùng tử lộ, tiến không xong, lùi không được. Mục Trần âm trầm trước cái cục diện khó gỡ này. Xông vào trong di tích viễn cổ thật đúng là hung hiểm khó lường. Chỉ vô ý một chút đã lọt vào bên trong cái bẫy của cái đám ma cây này, e rằng phải trở thành phân bón của chúng nó mất thôi. Làm sao đây? Lạc Ly cũng như mày lộ rõ hốt hoảng. Ngay cả nàng ta lúc này cũng không có giải pháp nào cả. Mục Trần ánh mắt lóe sáng, nhìn vào tầng tầng khói độc đang ngập tới. Hắn ta nghĩ đến điều gì đó, rồi chợt tay phải đưa ra phía trước, bốn ngón gập lại, ngón giữa chỉ thẳng vào làn khói độc. Lạc Ly trông thấy liền giật bắn người, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Sự đáng sợ của khói độc này như thế nào, nàng ta đã tận mắt chứng kiến. Vô cùng kinh hoàng, định dùng kiếm chặt tay cứu hắn ta. Thế nhưng ngay lúc đó, kỳ biến đã xảy ra. Mọi người kinh ngạc khi trông thấy từng luồng khói độc hung mãnh lại dao động dập dờn, rồi tất cả đều bị hút hết vào ngón tay giữa của Mộc Trần. Người không sao chứ? Lạc Ly vội vàng chụp lấy bàn tay Mộc Trần, lo lắng mà ngạc nhiên. Mộc Trần thì cười cười lắc đầu. Khi nhìn lại làn khói độc bá đạo thì bất giác nhếch môi cười gằn, không còn vẻ kiêng kỵ sợ hãi nữa, mà giống như thể đã nhặt được bảo bối. Khói độc đúng là cực kỳ lợi hại, và cái đồ chơi này thật là vừa vặn với độc chỉ vốn đã khô kiệt của hắn ta sau khi ác chiến với Ma Hình Thiên. Một nguồn độc khí sung mãn để bổ sung thêm cho hắn ta một thủ đoạn chiến đấu khó lường. Hết chương 469. Chương 470. Bổ sung độc chỉ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cuồn cuộn xương độc tràn ngập tứ phía, độc lực bá đạo tuyệt luân, có thể cấp tốc ăn mòn da thịt máu huyết. Chỉ cần bị chúng nó chạm phải thì liền giống như đỉa đói lan đến cơ thể, tới khi nào chỉ còn lại xương trắng mới thôi. Tử Hoang, Lâm Châu mặt mày nghiêm trọng, bàn tay siết chặt binh khí, mồ hôi túa ra lạnh toát. Trái với vẻ kinh hoàng của bọn họ, Mộc Trần nhìn chằm chằm vào xương độc tứ phía, nhếch miệng cười, khẽ phất tay nói: "Các ngươi đứng yên tại chỗ, đừng manh động." Rồi hắn ta tiến lên, đi thẳng vào bên trong làn xương độc. Lạc Ly, trái tim đập thình thịch, theo dõi mỗi bước chân của Mộc Trần. Trong lòng nơm nớp lo lắng, nhưng nàng không ngăn cản hắn ta, bởi vì cũng phần nào tin cậy, cái thứ độc kia sẽ không thể làm hại được hắn. Mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn theo, chẳng hiểu Mộc Trần đang định làm cái gì. Mộc Trần chậm rãi vươn ra ngón giữa của tay phải, đột nhiên nó liền hóa thành màu đen, toát ra một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng. Ngón tay của hắn ta sau khi đã được Bắc Minh Long Côn phong ấn, lại được Hắc Thần Lôi Độc tạm trú bên trong đó cải tạo rèn luyện. Do vậy, nó đã có thể mang theo tính kháng độc cực kỳ hiệu quả. Độc chỉ này chính là sát chiêu bí ẩn nhất của hắn ta. Ngày đó ác chiến với Ma Hình Thiên cũng nhờ có nó mà mới có thể hủy diệt được thân thể của cường địch, bắt giữ thần phách của kẻ đó, rồi một tay bóp nát. Độc chỉ này tuy rằng lợi hại, nhưng lại vẫn có khiếm khuyết. Độc lực ẩn chứa bên trong đó lại không thể tự sinh ra. Mộc Trần cũng không có cách nào để tạo ra độc tính cho nó được. Hắn ta chỉ có thể hút lấy độc lực ở môi trường bên ngoài để bổ sung cho độc chỉ. Nhưng mà thế giới độc tố lại muôn vàn muôn vẻ. Hắn ta cũng không thành thạo cách dùng độc. Biết đi đâu để có thể tìm được loại độc lực bá đạo tuyệt luân như Hắc Thần Lôi Độc đây. Do vậy, sau khi đã dùng hết để giết chết Ma Hình Thiên, Mộc Trần xem như đã mất đi sát chiêu bí ẩn nhất. Hắn ta đã vô cùng tiếc rẻ cho một loại thủ đoạn có lực sát thương cường đại mà vô cùng bất ngờ này. Mất đi nó, chiến lược của hắn ta cũng bị giảm đi nhiều. Thế nhưng may mắn là sự tiếc nuối đó bây giờ đã không còn nữa. Làn xương độc đen nhẻm kia có lẽ không bá đạo hung hãn giống như Hắc Thần Lôi Độc, thế nhưng lại có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả linh lực cũng có thể bị nó ăn mòn đi mất. Đã có thứ độc này để vận dụng thì những giây phút sinh tử sẽ có thể xoay chuyển được cục diện, bất ngờ diệt xác kẻ địch. Một lực hút mạnh mẽ từ độc chỉ bùng lên, khiến cho xương độc ở xung quanh cũng trở nên cuồn cuộn, rồi cấp tốc chui vào ngón tay giữa của Mộc Trần. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn theo hành động của hắn ta. Ngón tay của Mộc Trần lươn lờ hắc ám, giống như một cái đồng không đáy, tham lam nuốt hết tất cả xương độc đổ vào bên trong đó. Lát sau, dáng vẻ của nó lại giống như một thứ chất lỏng đen đúa và vô cùng nguy hiểm. Vài phút sau, xương độc ở xung quanh đã trở nên loãng đi nhiều, đến nỗi không còn thấy rõ nữa. Mà sau khi đã hút sạch xương độc, Mộc Trần khoa trí cười lớn. Không ngờ cái làn xương độc không cách nào đối phó được kia ngẫu nhiên lại trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại cho hắn ta. Ngón tay Mộc Trần nhanh chóng nhạt màu, rồi trở lại với màu da bình thường quen thuộc giống như các ngón khác. Độc lực đã hoàn toàn bị phong ấn của Bắc Minh Long Côn trấn áp tồn trữ ở bên trong ngón tay. Mộc Trần xoay lại, nhìn thấy mọi người đang há to mồm không ngậm lại được, Hắn ta cười nói. Đi nào, xương độc kia không thể ngăn cản chúng ta được nữa. Ngươi làm như thế nào vậy chứ? Lâm Châu lắp bắp hỏi lại. Mục Trần đã khiến cho hắn ta đoán không ra, càng lúc càng khiến cho hắn ta cảm thấy cái tên Mục đội trưởng của Bắc Thương Linh Viện này thủ đoạn vô cùng quỷ dị, khó lường. Vài thứ tài lẻ mà thôi. Mục Trần cười cười, cũng chẳng giải thích nhiều. Đi thôi, rời khỏi cái chỗ này chưa đã. Mục Trần vung tay lên, thoáng nhìn lại những ma tù ở xung quanh. Sau khi xương độc bị hấp thu đi hết, những ma tù kia đã trở nên im lặng bình thường, không hề nhúc nhích. Thế nhưng hắn ta lại biết rõ, khi có con mồi nào đó đặt chân vào đây một lần nữa, nó lại sẽ dọa cho bọn người xui xẻo đó sợ tới vỡ mật, rồi thì trở thành những bộ xương trắng bồi bổ cho chúng nó. Hắn ta lắc đầu tập trung lại, bản thân cũng không đủ năng lực để nhổ hết gốc rễ của cái đám ma thù này. Hiện tại có lẽ cái đám ma thù đã nhận thấy thủ đoạn đáng sợ nhất của chúng nó đã trở nên vô dụng, cho nên mới buông tha không truy sát. Nếu như hắn ta còn ngoan cố điên cuồng trả đũa, thì không biết là cái đám ma thù đó sẽ bạo động tới đâu nữa, và bọn chúng vẫn còn những thủ đoạn gì chưa dùng tới. Tới lúc đó cũng không biết hắn ta và những người này còn có thể đi ra khỏi cái khu rừng hắc ám nguy hiểm trùng trùng này hay không. Muốn tầm bảo thì thật sự phải chuẩn bị tinh thần, có thể trả giá bất cứ lúc nào. Hắn ta nhẹ nhàng phóng người lướt đi, nhanh chóng định hướng vào trung tâm của khu rừng. Chính người kia cũng nhanh chóng theo sau, không hề chần chừ. Ở những nơi khác, vô số các đội ngũ xông vào rừng rậm cũng đã bị ma thu tập kích, tử vong vô số. Rất nhiều chi đội đã toàn quân diệt vong, trở thành những nắm xương trắng vĩnh viễn nằm lại bên trong khu rừng tối tăm. Chỉ có một vài đội ngũ có thực lực cường hãn may mắn đột phá được trùng vây, nhưng hầu hết tất cả cũng đều phải trả giá không hề nhỏ. Ngay cả ba đại linh viện hàng đầu là Thánh Linh Viện, Phản Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện thì cũng thê thảm vô cùng. Tuy không trả giá bằng nhân mạng, cũng không có thủ đoạn bá đạo hút hết độc khí như Mục Trần, nhưng bọn họ lại có một số linh cụ đặc biệt để phòng độc. Mặt mày xanh lét xa ngoét vượt qua được cửa ải khó khăn đầu tiên. Sau khi vượt qua cạm bẫy của ma thú, tất cả những người đã thoát nạn càng nhanh chóng tăng tốc hướng về trung tâm của rừng rậm. Chỉ mới vòng ngoài thôi mà đã có phòng ngự lợi hại tới như thế, thì át hẳn kỳ chân di bảo ở nơi này phải vô cùng có giá trị. Có tổn thất thì cũng rất đáng giá. Trong lúc đó, một vài bóng đen giống như quỷ dị xuyên qua vùng u ám của khu rừng. Khi bọn họ vừa đặt chân vào một khu vực kia, tiếng la khô vang lên, rất nhiều rễ cây vươn ra, gai nhọn hoắt bắn tới, mang theo chất lỏng màu đen vương vãi ẩn chứa kịch độc. Ma thú đã bao vây công kích, hoàn toàn cắt đứt mọi đường lui của bọn họ. Thế nhưng hiểm cảnh là như vậy, lại không thể khiến cho mấy cái bóng đen này kinh hoàng hay là sợ hãi. Gã đi đầu khẽ cười nhạt vươn tay ra, bàn tay khô héo như củi mục, linh lực màu xanh biếc từ đầu ngón tay bắn lên, vẽ thành những ký hiệu vô cùng khó hiểu. Rồi ký hiệu màu xanh biếc bắn ra, nhẹ nhàng chạm vào những rễ cây. Không có một tiếng nổ, không có một tiếng va chạm nào vang lên. Ký hiệu màu xanh biếc xuyên qua tầng tầng rễ cây, khiến cho chúng nó hơi run lên, rồi tăng tốc vươn tới, uốn lượn như rắn, vây quanh lại giống như đang bảo vệ cho những cái bóng đen kia. Ma thù đáng sợ đó đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Bản lĩnh như vậy còn lợi hại hơn cả Mục Trần nữa. Những gốc ma thù điên cuồng tấn công lẫn nhau, những chất dịch đen đúa văng ra đốt cháy cả khu vực, rễ cây xuyên qua đại thụ. Những bóng đen kia thì chỉ đứng khoanh tay mỉm cười quan sát diễn biến. Đến một lát lâu sau, khi chỉ còn lại một gốc ma thù duy nhất, bọn họ mới vung tay lên, hào quang xanh biếc từ thân cây sáng rực lên, rồi ma thù nổ uỳnh một cái đổ xuống, những chất lỏng màu đen văng ra tứ tung. Đối với lượng chất lỏng kịch độc đó, những người kia cũng có vẻ kiêng dè, nhanh chóng tránh đi để không cho nó dính vào người. Độc ma thù sinh trưởng ở nơi này thật sự là vô cùng tuyệt tốt. Đáng tiếc, chúng ta lại chẳng có nhiều thời gian. Nếu gom góp chừng này độc tố đem bán đi, thì cũng được cả một đống gia tài đấy chứ. Một kẻ ở trong bọn vô cùng tiếc rẻ, nhìn cái đám hắc độc tan vào trong lòng đất. Quên đi, mục tiêu của chúng ta chính là cái tấm thần mộc bia. Tìm được nó thì có thể tìm được lối vào dẫn tới di tích Mộc Thần Điện chân chính. Đó mới chính là chiến công lớn cần thiết cho Mộc Linh tộc chúng ta. Gã đầu lĩnh cười nói. Nhưng mà lần này cũng có vài đội ngũ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là cái bọn tứ đại linh viện kia, rất khó đối phó đấy. Một gã lên tiếng. Gã đầu lĩnh cười nhạt nói. Ở cái địa phương như thế này đúng chính là thiên hạ của chúng ta. Bất kể kẻ nào ngăn cản chúng ta đoạt thần mộc bia, hậu quả cũng chỉ còn một mà thôi. Đôi mắt hắn ta lóe lên một màu xanh biếc, quỷ dị và đáng sợ, sát khí ngùn ngụt. Đó chính là trở thành thức ăn cho cây cối ở bên trong vùng đất này. Những kẻ khác cũng cười theo lạnh lạnh, âm thanh như thể ma quỷ gọi hồn. Đi! Gã đầu lĩnh phóng người lao đi, những bóng đen kia lập tức theo sát, tất cả nhanh chóng biến mất trong bức màn đen hắc ám của khu rừng đáng sợ, để lại cảnh tượng quỷ dị của những gốc ma thụ tàn sát lẫn nhau. Hết chương 470. Chương 471. Giải cứu. Bên trong rừng rậm hắc ám, nhóm người mục trần nhanh chóng lướt đi trên mặt đất. Suốt hành trình, bọn họ đã chạm trán với những ma thú kia tới mười mấy lần, nhưng đã có kinh nghiệm và phòng bị kỹ càng, là có tuyệt kỹ hút độc của mục trần, cho nên những ma thú đáng sợ đó lại chẳng hề có uy hiếp gì đối với đoàn người. Do vậy, đoạn đường vừa rồi đối với bọn họ mà nói, di chuyển cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta có vẻ đã sắp rời khỏi rừng rậm rồi. Đột nhiên, Lạc Ly nhướng mày nhìn về phía đằng trước, có vài tia nắng lừa thưa đã lọt qua cây lá. Mấy người đi sau nghe thấy cũng đều mừng rơn ở trong bụng. Bên trong cái cánh rừng u ám tối thui này, lúc nào cũng phải canh chừng nguy cơ từ phía. Mỗi giây mỗi phút, không khí đều căng thẳng tới cực độ. Chỉ cần lơ là một xíu thôi, thì tự dưng đất đai sẽ chuyển động, gai độc bắn tới thấp. Mục Trần thì lại ra vẻ khá tiếc nuối. Hắn ta đã hấp thu được một lượng lớn độc lực, khiến cho độc chỉ của hắn ta trở nên cuồng bạo hơn xưa. Nhưng mục tiêu chính vẫn là tâm bảo ở bên trong di tích. Có tiếc thì cũng không ngu mà dành thời gian đi hấp thu khói độc. Đột nhiên, thần sắc khẽ biến. Mục Trần liền nhìn sang phía bên phải, dường như cảm nhận được có dao động linh lực bùng nổ rất mạnh mẽ. Có lẽ một đội ngũ nào đó đã gặp phải phiền phức. Lạc Ly cũng phát hiện ra, liếc nhìn Mục Trần. Mặc kệ đi, đừng quan tâm tới. Mục Trần trầm tư rồi lắc đầu nói. Ở trong đại tái linh viện này, gần như chỉ có cùng một cái linh viện thì mới là minh hữu. Còn cái loài liên kết tạm thời giống như với hoang linh viện thì cũng chẳng bền vững cho lắm. Hơi đầu mà rước thêm những phiền toái đi giúp những kẻ khác làm gì. Tất cả mọi người cũng đều tán thành. Thình lình lại có một dao động linh lực khác bùng nổ, khiến cho hắn ta khựng người lại, trừng mắt lẩm bẩm. Là cái tên hạ hầu kia, bọn chúng đã ra tay với đội ngũ khác hay sao? Dao động linh lực lúc bàn ấy cũng rất là cường đại, có thể là Đường Mỹ Nhi hay là Chu Viên gì đó. Hạ hầu lại xuống tay với những người đó hay sao? Lạc Ly cũng góp lời. Mục Trần như mày, tuy hai chi đội của Đường Mỹ Nhi và Chu Viên yếu hơn hạ hầu một chút, nhưng cũng chẳng phải là một kẻ dễ bắt nạt. Nếu như khai chiến chính diện, thì cho dù hạ hầu có nuốt trọn được, thì cũng phải trả giá không ít. Lúc này mà lại tiêu hao sức mạnh, thật đúng là không sáng suốt chút nào, trừ phi bọn chúng nắm chắc khả năng có thể chiến thắng dễ dàng. Mau đi qua đó xem thử. Lạc Ly nhìn Mục Trần lên tiếng đề nghị. Mục Trần ánh mắt lóe sáng, gật đầu nói. Cái bọn hạ hầu này sớm muộn gì cũng ra tay với chúng ta. Đã chung kẻ địch thì chính là bạn. Huống hồ chúng ta và Văn Hoàng Linh Viện hay là Võ Linh Viện lúc này cũng không phải là địch. Giúp bọn họ một tay, bán cho một cái ân tình thì cũng không có tệ. Còn một cái nguyên nhân nữa chính là nếu như Đường Mỹ Nhi thật sự có quan hệ với Đường Thiên Nhi thì hắn ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Và cái suy nghĩ đó cũng chỉ lẩn quẩn ở trong đầu, chứ Mục Trần nào có đủ can đảm để nói ra. Hắn ta khẽ liếc nhìn Lạc Ly, nàng ta chỉ mỉm cười nhìn lại, ra vẻ chẳng có gì đáng nghi ngờ, chỉ gật đầu nói. Như vậy thì mau đi thôi. Và cái bộ dáng của nàng ta mới lại càng khiến cho Mục Trần trở nên trột dạ. Rồi cả hai lắc mình vòng qua cánh rừng, hướng tới cái khu vực đang truyền ra dao động kia. Tại khoảng rừng thưa hơi tối, linh lực cuồng bạo bùng nổ dữ dội, thậm chí những gốc ma thụ to lớn ở quanh đó cũng bị chấn cho lắc lư không ngừng, thân cây tràn đầy những vết nứt. Hai bóng người giống như tia chớp lướt qua nhau, trường kình đối kháng, kình lực lan ra khiến cho mặt đất đều nổ vụn nứt nẻ. Một người khẽ run lên, còn người kia thì lại thê thảm văng ra, ngã xuống đất đọc máu. Đội trưởng! Bốn tiếng la thành thúy thất thanh, bốn cô gái nhanh chóng lướt tới đỡ lấy người đội trưởng xinh đẹp của bọn họ. Đường đội trưởng, xem ra bọn ta thật đúng là may mắn. Vốn dĩ còn chưa hề nghĩ rằng sẽ phải trở mặt với các ngươi. Ai mà ngờ được chính các ngươi lại để cho ta có cơ hội tốt như thế. Ở đằng xa, một gã nam tử cười lớn khoái trá, đúng chính là đội trưởng của chỉ đội Thanh Linh Viện, Hạ Hầu. Bốn gã đội viên cũng nhanh chóng lướt tới, hình thành thế trận bao vây toàn bộ chỉ đội Văn Hoàng Linh Viện. Đường Mỹ Nhi chùi đi vết máu, gương mặt xinh đẹp vui vẻ thường ngày lúc này tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hạ Hầu, ngươi thật đúng là chó má, lợi dụng căn lén thật là hay đấy nhỉ. May mắn mà thôi. Hạ Hầu chẳng quan tâm lắm tới lời nói của Đường Mỹ Nhi, hắn ta chỉ cười nhạt. Năm cô gái ở trước mặt đều có mang theo một tia hắc khí ở trong mắt, đây đúng chính là dấu hiệu độc tố đã xâm nhập vào cơ thể. Nếu là lúc bình thường thì Hạ Hầu tự nhiên sẽ không gây chuyện với Đường Mỹ Nhi, nhưng nào có ngờ tới bỗng dưng đến nơi này lại vừa lúc phát hiện ra Đường Mỹ Nhi đã trúng độc, thực lực đã giảm sút. Hắn ta cũng không rõ ràng được vì sao các nàng ấy đã đi tới được nơi này mà lại còn bị trúng độc. Nơi này đúng là rất nguy hiểm, nhưng mà đáng lẽ không thể nào bức các nàng tới mức như thế này. Nhưng dù vậy, cho dù nghi hoặc thì nghi hoặc, thì hắn ta cũng chẳng hỏi. Một cơ hội tốt đã được tới miệng như thế này, hắn ta làm sao dễ dàng buông tha được. Khi trước, ở bên ngoài khu rừng, hắn ta cũng vì nghi ngại Đường Mỹ Nhi sẽ liên kết với Mục Trần và Chu Viên đối phó với chỉ đội của hắn ta, cho nên mới phải nhẫn nhịn. Thế nhưng lúc này, chỉ đội của Đường Mỹ Nhi lại vừa vặn chỉ có một mình, thực lực lại còn bị suy giảm. Thật sự là thời cơ ngàn năm có một. Đường đội trưởng, nộp viên bài cho chúng ta mau đi. Hạ Hầu mỉm cười, xoay tay ra rồi nói. Tuy ta đánh con gái thì cũng không hay lắm, nhưng có lẽ các ngươi cũng hiểu được tình hình lúc này có phải không? Đường Mỹ Nhi trừng mắt, cay đắng oán hận. Nhưng nàng ta cũng là người quyết đoán, biết rõ trạng thái hiện tại của bản thân tuyệt đối không thể nào chống cự lại đối thủ. Càng cố gắng dây dưa thì độc khí sẽ càng dễ dàng phát tác, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Được lắm, Hạ Hầu, người nhớ kỹ cho ta. Chuyện ngày hôm nay, về sau ta sẽ tính sổ đầy đủ. Đường Mỹ Nhi nắm tay lại, ánh sáng lóe lên, viên bài cầm nơi tay. Nàng ta ném mạnh qua phía Hạ Hầu. Hạ Hầu mỉm cười vươn tay, định chụp lấy viên bài đang bay tới. Thình lình một lực hút cực mạnh đã nổi lên. Vù một tiếng, viên bài liền xẹt qua đầu hắn ta, rồi bay nhanh ra phía sau. Hạ Hầu biến sắc, trừng mắt quay đầu lại. Cái nào? Không ngờ, tiện đường đi ngang qua, lại nhặt được một tấm viên bài có nhiều điểm số tới thế này. Rừng rậm u ám, vang lên tiếng cười sang sảng. Rồi 10 người xuất hiện, đặt chân lên đất rừng tràn đầy lá cây. Đúng chính là nhóm người Mục Trần. Mà lúc này, tấm viên bài đã nằm gọn bên trong tay của hắn. Liếc nhìn con số hơn 2.000 điểm, hắn ta bất giác chép miệng. Mục Trần! Hạ Hầu vừa trông thấy hắn ta, sắc mặt liền lạnh đi. Còn nhóm người Đường Mỹ Nhi thì tròn mắt sang lên, vừa mừng vừa sợ. Trả lại viên bài kia cho ta. Hạ Hầu lạnh lùng vươn tay, gần giọng đòi lại. Mục Trần chỉ mỉm cười, không nói nhiều. Ánh sáng vừa lóe lên thì thanh hắc thương lại nắm trong tay. Phía sau hắn ta, Lạc Ly cũng thu kiếm. Đám người còn lại cũng bùng phát linh lực, sẵn sàng ra tay. Hạ đội trưởng, nếu như muốn luận bàn ở đây thì chúng ta rất sẵn sàng đón tiếp thôi. Mục Trần cười nói. Các người muốn chết? Bốn gã đội viên Thanh Linh Viện nổi giận quát lên. Mục Trần chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy kẻ đó, chỉ chăm chăm chú ý tới Hạ Hầu. Gã ta nắm tay lại, sau khi ngưng tụ. Thế nhưng sau khi trầm tư một hồi, lại hít sâu một hơi rồi gầm gừ. Được lắm, Mục đội trưởng thật sự là quyết đoán. Viện bài này ta giao cho người vậy. Những người cứ tiến đi, lần tới ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, bắt người ói ra toàn bộ điểm số. Trong lòng hắn ta rất muốn một tát đập chết Mục Trần ở trước mặt, thế nhưng tính toán thì lại trông thấy vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Trước hết vẫn cần phải bảo lưu lực lượng để tìm kiếm bảo khố, để lúc đó nhất định sẽ có đại chiến thôi. Hân hạnh đón chờ. Mục Trần cười gật đầu. Đi. Hạ Hầu nóng mắt, vung tay lên dẫn theo bốn gã kia tức tối đi mất. Đối thủ đã bỏ đi, đoàn người cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần tay cầm viên bài, nhìn lại các cô gái xinh đẹp ở đằng xa. Đường Mỹ Nhi đang nhắm mắt nhìn theo bóng dáng của kẻ địch vừa đi khuất, sau đó cũng quay lại nhìn hắn ta mỉm cười. Đa tạ, điểm số ở bên trong viên bài kia các người cứ lấy đi một nửa, xem như là tạ lễ của chúng ta. Mục Trần ngắm nghía viên bài, rồi lắc đầu ném trả lại trong tay Đường Mị Nhi. Nếu như ta cần, thì sẽ đợi tới lúc các ngươi hồi phục lại thực lực, sau đó mới động thủ. Mục Trần mỉm cười giải thích. Đường Mị Nhi sửng sốt, còn ánh mắt của bốn cô đội viên xinh đẹp nhìn lại hắn ta thì lóe lên vài điểm kỳ dị. Khí phách hiên ngang, tay cầm chiến thương, hùng dũng mà rộng lượng, thật đúng là hấp dẫn à? Vậy xem ra ta đã nợ các người một món ân tình rồi. Đường Mị Nhi thản nhiên cười nói, nhận lấy viên bài, ánh mắt lại trở nên kiều mị hấp dẫn. Quả thật, cái cô bé nhà ta có con mắt rất là tốt, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy động tâm rồi đây này. Mục Trần nghe như vậy thì nhất thời liền cứng người, cảm thấy lạnh lạnh ở sau lưng, bởi vì hắn ta nghe thấy người con gái xinh đẹp ở sau lưng dường như đang vân về là thần kiếm thì phải. Hết chương 471. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.